Xuyên thư sau ta dưỡng nam chủ lại treo. Chương 24, chúng ta không có ác ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyển hảo vũ khí, đóng cửa lại, Tô Hạm Nhất dẫn đầu đi vào bên trong, đầu tiên là kiểm tra chỗ của bảo vệ. Bên trong không có người, không có tang thi, chỉ có máu đen đầy đất, tựa hồ đã bị Lục Trạm Lâm bọn họ rửa sạch quây diếp. Theo là một cái đại viện tử, loại chút hoa cỏ cây cối, còn có một ít dụng cụ tập thể hình. Chính giữa là một đống đại lâu bao quát toàn bộ viện điều dưỡng, bên trong thiết trí phòng y tế, phòng họp, còn có phòng giải phẫu, để phòng ngừa những người an dưỡng ở chỗ này đột ngột xuất hiện vấn đề. Trong lâu còn có phòng giải trí, thư viện, phòng máy tính, nhà ăn. Mặt sau còn có hai đống lâu, cái lớn chính là để cho người bệnh bình thường ở, cái nhỏ là ký túc xá của nhân viên công tác, chuyện vừa hoàn thành. Một, nữ phụ không muốn nam nữ chính chia tay. 2. Vài chính này tôi không đảm đương nổi. 3. Xuân sinh. 4. Anh ấy sao có thể thích tôi. Chung quanh còn có vài tòa nhà lầu 2 tầng, là cho một ít đặc thù người bệnh, bảo đảm riêng tư cùng thoải mái. Mặt sau cùng là hồ nhân tạo, có núi giả, có đỉnh hóng gió, chung quanh loại hoa cỏ, hoàn cảnh thực không tồi. Hai bên trái phải có một cái bãi đỗ xe, bên trái là chỗ dừng xe dành cho nhân viên y tế cùng với công nhân nhóm. Bên phải là chỗ dừng xe cấp người tới thăm bệnh. Ánh lửa là từ nhà 2 tầng bên kia, tựa hồ có thân ảnh của mấy người, bị cây cối ngăn trở tầm mắt nên bọn họ thấy không rõ, không phân biệt được là người vẫn là tang thi. Sắc trời ngày càng tối, tầm mắt của mọi người cũng đã chịu ảnh hưởng, trong đại lâu còn có tiếng tang thi gào giống truyền đến. Trừ bỏ Hứa Chí, mọi người đều thật cẩn thận đi theo phía sau hai người, chỉ có Tô Hạm Nhất nhìn qua nhất thong dong. Đi về phía ánh lửa kia nhìn xem, Tô Hạm Nhất đề nghị, không ai có dị nghị, mọi người đều muốn đi xem, nếu mấy thân ảnh kia là người, bọn họ có lẽ có thể hiểu biết hơn một chút về tình huống của viện điều dưỡng. Tô Hạm Nhất muốn làm đầu tàu gương mẫu, lại bị Hứa Chí duỗi tay ngăn lại. Ta đi trước, biết phía trước không có nguy hiểm, Tô Hạm Nhất liền ngầm đồng ý hành vi của Hứa Chí, trên mặt lại quan tâm nhắc nhở. Cẩn thận một chút, Hứa Chí gật gật đầu. Dẫn đầu đi về phía trước. Vương Huynh Nguyệt gắt gao ôm cánh tay Cao Vĩ, trong tay còn nắm chặt dao gọt hoa quả, âm thầm nuốt nước miếng, cả người không tự giác phát run, lời nói ra đều mang theo âm dung. Cao Vĩ, ta sợ. Cao Vĩ vẫn chưa nói chuyện, lúc này bộ dáng của hắn cũng không tốt hơn chỗ nào, quá căng thẳng làm hắn có chút miệng khô lưỡi khô. Lý Thắng cũng rất là hỏng mất, không ngừng nhìn xung quanh, liền sợ có tang thi sấn chính mình không chú ý liền phát lại đây. Đi không bao xa, Hứa Chí liền thấp giọng mở miệng. Tang thi nơi này giống như bị người rửa sạch qua, tầm mắt bọn họ nhìn không thấy tang thi, nhưng thực ra thấy có không ít vết máu đều hướng về phương hướng ánh lửa xuất hiện lan tràn, Hứa Chí mới có thể đi đến kết luận này. Mọi người không nói chuyện, yên lặng nghe. Ly đến gần, Tô Hạm Nhất xa xa liền thấy bóng người ngồi ở trên xe lăn. Làm như phát hiện bọn họ, người nọ đem xe lăn chuyển qua tới, mặt đối diện bọn họ. Dưới trời tối, người nọ đưa lưng về phía ánh lửa, Tô Hạm Nhất nhìn không thấy biểu tình của hắn, lại có thể đoán được hắn nhất định thực không cao hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh nam nhân còn đứng vài người, trong đó có hai người một trái một phải đứng ở bên cạnh hắn, súng trong tay chỉ hướng đám người Tô Hạm Nhất. Hứa Chí nương ánh lửa thấy súng trong tay hai người. Lập tức dừng lại, đôi tay giơ lên làm ra tư thái đầu hàng, ra vẻ bình tĩnh mở miệng. Chúng ta không có ác ý, chỉ là tới tìm người. Không khí nhất thời cứng đờ, Vương Huynh Nguyệt, Cao Vĩ, Lý Thắng đám người đều là sửng sốt, những người này trong tay như thế nào sẽ có súng? Này sẽ không phải chỉ là món đồ chơi, lấy tới hù người đi. Nhưng không ai dám lấy thân mạo hiểm, sau một lúc lâu, người trên xe lăn liền phát ra một tiếng cười lạnh không rõ ý vị. Lục Trạm Lâm, ra, tức phụ rốt cuộc tới tìm ta, rốt cuộc không cần mua nước tương, vui vẻ. Tô Hạm Nhất, Lục Trạm Lâm, nhất nhất, ta muốn ôm một cái thân thân nâng lên cao. Tô Hạm Nhất, lăn, Lục Trạm Lâm, có thể, chờ chỉ có chúng ta hai người thời điểm. Cười xấu xa, ngủ ngon, moa moa, tấu chương xong, cách chương.